Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292 Ngọt Sao. Phong thần ông Ngu Thanh Thiển tay nắm thật chặt. Nghe nàng nói như vậy, một cổ sung sướng cảm tràn ngập. Ta cũng càng ngày càng thích Thiển Thiển. Phong thần cúi đầu ý cười nồng đậm chống Ngu Thanh Thiển cái chán. Ngu Thanh Thiển tươi đẹp trên mặt lúm đồng tiền như hoa. Đầu ngón tay xẹt qua phong thần càng thêm góc cạnh rõ ràng. Mặt mày như họa khuôn mặt tuấn tú. Ở trong lòng không ngừng cảm thán. Nhà nàng bệnh mỹ nhân lớn lên càng đẹp mắt. Gần 20 tuổi tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử ngũ quan hình dáng đã định hình. Khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm. Này cũng sẽ là phong thần về sau sẽ không thay đổi dung nhan. Bởi vì hắn đã thăng cấp tới rồi linh hoàng tu vi. Người về sau nhưng đều là này phiên nhận người bộ dáng. Ngu Thanh Thiển nhéo nhéo phong thần mặt. Cười nói, ta muốn so ngươi càng tuổi trẻ thăng cấp linh hoàng. Ngu Thanh Thiển thích tốt đẹp sự vật. Đối đãi chính nàng dung mạo tự nhiên cũng là để ý. Đây là nữ nhân ái mỹ thiên tính. Hảo, phong thần bên môi tràn ra dễ nghe tiếng cười. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể so sánh ta sớm hơn thăng cấp linh hoàng. Thanh xuân vĩnh trú, bệnh mỹ nhân. 2 năm không thấy ngươi miệng biến ngọt a. Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Tươi cười tràn đầy trên mặt lập tức trở nên toàn là hung quang. Bắt phong thần cầm hỏi. Ngươi có phải hay không ở thánh viện thường xuyên đối mặt khác nữ nhân nói lời ngon tiếng ngọt. Phong thần sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Toàn là nói bậy, Ngu Thanh Thiển cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nếu là phong thần thật sẽ đối mặt khác nữ nhân nói lời ngon tiếng ngọt. Vậy không phải bệnh của nàng mỹ nhân. Tâm tư vừa chuyển, Ngu Thanh Thiển trên mặt hung quang tiêu tán. Miệng cười một lần nữa nở rộ, vuốt ve phong thần cằm, nhẹ giọng nói. Ta miệng biến ngọt, như thế mê người bệnh mỹ nhân, như thế nào cũng muốn đánh thượng chính mình dấu vết mới là. Phong thần nghi hoặc nhìn Ngu Thanh Thiển, một chút không minh bạch nàng ý tứ. Ngu Thanh Thiển cười nhẹ ra tiếng, để sát vào phong thần, ở người nào đó tôi không kịp phòng hạ, phấn dấu môi ở hắn ôn lương môi mỏng thượng, cọ sát vài cái, còn vươn cái lưỡi, liếm liếm mân y cảm nhận được phong thần thân mình cứng đờ lên. Ngu Thanh Thiển ngước mắt cười tủm tỉm hỏi, ngọt sao, phong thần ánh mắt sâu thẳm, phảng phất trái tim nhảy lên đều chậm nửa nhịp, tiếp theo không có tiết tấu nhảy lên nhanh hơn, chỉ nghĩ có được càng nhiều, thanh âm nghẹn ngào ám trầm, ngọt, ngay sau đó đem Ngu Thanh Thiển gắt gao ôm, cúi đầu đảo khách thành chủ hôn lên nàng mềm mại ôn nhu cánh môi, tràn chọc lặp lại, triền miên kiều diễm mân ni Ngu Thanh Thiển nhắm mắt lại. Ôm phong thần cổ không ngừng hồi hôn qua đi, trái tim một cổ tê dại ngọt ngào cảm giác lan tràn đến toàn thân. Sung sướng đến cực điểm, chưa bao giờ từng có thể nghiệm mân ni hai người đã từng đều chưa bao giờ cùng ai kết quá hôn. Ngay từ đầu đều tương đối mới lạ, dần dần phong thần khống chế quyền chủ động, như là nhấm nháp tới rồi thế gian đẹp nhất hương vị. Lưu luyến quên phản không tha rời đi, hô hấp đan chéo. Hôn càng ngày càng thâm, cuối cùng thẳng đến hai người đều thở không nổi mới ngừng lại được. Ngu Thanh Thiển trắng nõn trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt. Đem hô hấp vững vàng sau, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm phong thần môi mỏng. Bá đạo vô cùng tuyên cáo chủ quyền, nơi này đã đánh thượng ta ấn ký, về sau chỉ có thể là của một mình ta, hảo. Chỉ là ngươi một người, phong thần tuấn nhan tươi cười trung nhiễm khác thường tình ti. Giống như tinh không vạn lý, hắn từ sinh hạ đi vào hiện tại, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cực hạn sung sướng. Kia cổ tê dại cảm giác giờ này khắc này còn ở trong tim quanh quẩn. Phong thần rũ mắt ấm áp nhìn trong lòng ngực cười nói xinh đẹp nữ tử. Hắn tưởng cả đời này chính mình đều không thể lại buông ra. Hết chương.